Giao Hoa nghĩ vậy liền không khỏi nhớ lại cái đêm đó nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Dạ Phi Bạch, cùng với việc hắn luôn bên cạnh dốc hết sức lực che chở, bảo vệ Âu Dương Vũ. Đúng vậy, tất cả là tại con tiểu tiện nhân Âu Dương Vũ. Giao Hoa nhìn tên Tôn Diệu Dương đê tiện trước mắt vừa cảm thấy tuyệt vọng vừa rất phẫn uất. Âu Dương Vũ, nếu như ta đã thành ra như vậy thì ngươi cũng đừng mong có cuộc sống an nhàn. Nghĩ đến đây, Giao Hoa thu bộ mặt ác tâm của mình lại, nhìn Tôn Diệu Dương cười lạnh nói. Làm càn, sao ngươi dám dùng loại ánh mắt này nhìn bản công chúa, ngươi có tin bây giờ bản công chúa móc mắt của ngươi ra cho chó ăn không? Công chúa diện mạo khuynh quốc khuynh thành như thế nên ta mới. Ta cũng chỉ là... Giao Hoa nghe vậy chỉ cảm thấy ghê tởm, không để mắt hắn tiếp tục nói. Được lắm, bản công chúa cũng nể tình lời khen của ngươi mà bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nếu như nói đến dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ngươi cảm thấy ngũ biểu muội của ngươi thế nào, nghe Doanh Nhi nói, ngươi có một chút cảm tình với Âu Dương Vũ, đã từng muốn thành thân với nàng, chuyện này là thật sao? Tôn Diệu Dương không biết tại sao Giao Hoa lại hỏi những điều này, cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng nhưng cũng không thấy bất kỳ manh mối nào. Chẳng lẽ nàng đang nghi ngờ hắn, nghĩ như vậy hắn liền vội vàng xua tay nói. Đó chỉ là Doanh Nhi nói lung tung thôi, Âu Dương Vũ mặc dù đúng là dung mạo khuynh quốc, nhưng so với công chúa đệ nhất mỹ nhân Đông Tấn quốc này thì còn kém xa, có được một vị diễm thê như công chúa thế này thì ta nào dám không an phận đi tơ tưởng đến bất kỳ nữ nhân nào khác chứ. Nói xong trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng tươi cười. Giao Hoa thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói. Bản công chúa đã rộng lượng như thế, ngươi ngay cả một chút cảm kích cũng không có, trên thế gian này chuyện ba thê bốn thiếp đối với nam nhân mà nói là lẽ thường tình không phải sao. Ngươi nếu đã không đồng ý như vậy, về sau ngươi cũng đừng mong nghĩ đến chuyện nạp thiếp đi. Tôn Diệu Dương nghe vậy có chút sợ sệt, trên đời này nào có nam nhân nào không muốn nghĩ đến chuyện có nhiều vợ để hầu hạ đâu. Tôn Diệu Dương nhìn mỹ nhân trước mắt, công chúa đẹp thì đẹp thật, nhưng nghĩ đến việc về sau hắn chỉ nhìn đến mỗi khuôn mặt của nàng, chỉ có một mình nàng là thê tử của hắn, trong lòng tự nhiên có chút mất mát, bất mãn. Hắn nhớ đến vẻ đẹp mặn mà, kiêu sa của Âu Dương Vũ, nàng có bộ dáng kiêu ngạo, tâm tư thâm sâu khó có thể thấu hiểu tận đáy lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tôn Diệu Dương xấu hổ cười cười. Nếu công chúa đã rộng lượng như vậy, ta đương nhiên là rất vui mà chấp nhận rồi. Chỉ có điều... Giao Hoa công chúa nhìn hắn một cái, đôi mắt đẹp mang theo một tia hàm xúc không rõ. Điều gì? Tôn Diệu Dương trần trừ một lát mới nói. Tiểu biểu muội của ta rất cứng đầu a, nàng rõ ràng đã từ chối không đồng ý gả cho ta. Chấm, ngươi đường đường là một nam tử Hán, một nữ tử yếu đuối như thế lại không làm gì được sao? À, thì ra trên thế gian này, thứ mà ngươi sợ nhất chính là nữ nhân sao? Giao Hoa xoay người lại chống mắt lên nhìn Tôn Diệu Dương, dùng ngữ khí bình thản nói ra những lời ác ý, Tôn Diệu Dương đột nhiên ngẩng đầu, trần trờ nói. Ý công chúa là, Giao Hoa nhìn dãy núi đằng xa kia, nở nụ cười khó hiểu. Chỉ cần Tôn Diệu Dương cùng Âu Dương Vũ bị bắt gặp là đang có gian tình với nhau thì tấm thân trong sạch của Âu Dương Vũ sẽ nhanh chóng bị hủy hoại, còn Tôn Diệu Dương cũng sẽ đừng mong có khả năng nghĩ đến việc trở thành phò mã tương lai của Đông Tấn Quốc, đây chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Âu Dương Vũ từ ngày gặp Dạ Trọng Hoa cho đến bây giờ trong lòng có cả một bụng là phiền muộn, ngày lại đến rồi đi. Ngày tổ chức hôn lễ sẽ đến không bao lâu nữa, nhưng cho đến nay nàng vẫn chưa nghĩ ra cho mình một biện pháp tốt nhất để có thể đào hôn, Tiểu Kỳ Lân bây giờ cũng chưa có tiến triển gì. Dạ Trọng Hoa lại phái thêm nhiều ám vệ hơn ở xung quanh nàng để bảo vệ nhân tiện theo dõi nàng đề phòng nàng chạy trốn, quả thật bây giờ nàng có mà chạy đằng trời a. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết sẽ có ngày hôm nay nàng lúc trước đã không cứu hắn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tú nhìn thấy tiểu thư một mình ngồi trong phòng đùa nghịch lọ dược phẩm, thấy nàng tỏ ra dầu dĩ không vui như thế nàng trong bụng nghĩ rằng tiểu thư nàng lâu ngày không gặp Dạ nhị hoàng tử nên ngồi buồn tương tư. Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dạng lo lắng của A Tú liền cười bất đắc dĩ. A Tú à, ngươi đang nghĩ ngốc nghếch gì thế? A Tú mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ không đúng sao a, nô tỳ thấy Dạ nhị hoàng tử là nam nhân tốt nhất trên thế gian không ai sánh bằng. Mỗi lần tiểu thư gặp nguy hiểm đều luôn bên cạnh tiểu thư, che chở bảo vệ tiểu thư đấy thôi. Âu Dương Vũ lắc đầu cười nói. Thôi được rồi, hôm nay ta thấy thời tiết tương đối tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Đúng vậy a, biết đâu có thể tình cờ gặp được Dạ nhị hoàng tử a, Âu Dương Vũ bên môi gợi lên một chút ý cười bất đắc dĩ. A Tú à, ngươi có cảm thấy gần đây miệng ngươi hoạt động quá công suất rồi không? Mùa xuân ấm áp, Âu Dương Vũ miễn cưỡng đứng lên, thoải mái co giãn gân cốt một chút. Mấy ngày gần đây Âu Dương Doanh và Âu Dương Tụ đều không có tới tìm nàng gây sự cho nên nàng sống trong biệt việc quá thanh nhàn. cho nên hôm nay nàng tự cho phép mình phóng túng bản thân một lần, đem tiền ra ngoài thưởng thức dạo chơi phố phường náo nhiệt nơi cổ đại này. A Tú đi bên cạnh Âu Dương Vũ, ánh mặt trời khẽ chiếu soi lên da thịt trắng nõn nà của nàng, làn da trắng mịn láng bóng như da em bé vậy, mang theo một loại ánh dương ấm áp của mùa xuân, tinh khiết, đơn thuần không nhiễm bất cứ bụi trần nào. Đôi mắt của nàng bình tĩnh mà tự tin, thế nhưng nhìn vào đôi mắt này của nàng không ai có thể hiểu được thấu suy nghĩ của nàng. A Tú nhìn nàng đến si mê, Ngũ tiểu thư thật không giống như lúc xưa. Nếu như nói không giống như vậy thì nàng bây giờ khác xưa ở điểm nào, A Tú nàng thậm chí cũng không biết giải thích rõ ràng sự thắc mắc của mình lúc này. Tóm lại, chỉ cần có tiểu thư bên cạnh như thế này nàng cái gì cũng không sợ. Hai người đi dạo không bao lâu, A Tú liền mở miệng nói. Tiểu thư, người có nóng không? Nắng như thế này người có đau đầu không? Tiểu thư, người có mệt không? Tiểu thư, người có khát nước không? A Tú ở bên cạnh Âu Dương Vũ lải nhải. Sớm biết như thế này nô tỳ đã kêu xe ngựa tới rồi. Âu Dương Vũ thở dài một hơi. A Tú, ngươi lắm chuyện thế, ta đang suy nghĩ nếu như có một ngày ngươi gả cho một tên nam nhân nào thì chắc lỗ tai của phu quân ngươi đến điếc mất thôi. A Tú xấu hổ đỏ mặt, dậm chân. Tiểu thư, ha ha, nhìn ngươi ngượng ngùng kìa. Âu Dương Vũ thấy A Tú ngượng ngùng như vậy, cũng không định trêu ghẹo nàng thêm nữa. Nàng thoáng nhìn qua nhất phẩm hiên đối diện rồi nhìn A Tú cười nói. A Tú, hẳn giờ ngươi cũng mệt rồi, chúng ta đến nhất phẩm hiên uống trà nghỉ ngơi đi. Như thế nào? A Tú tiếp tục chà chà chân. Tiểu thư, người ta rõ ràng không có nghĩ như vậy, người như thế nào lại mặc định như vậy mà xuyên tạc ý tứ của nô tỳ vậy chứ? Âu Dương Vũ thấy nàng lại lải nhải như vậy, liền cầm ngay ấm trà bên cạnh, nàng tự tay rót cho A Tú một chén trà. A Tú thấy tiểu như đối đãi với mình như thế có chút kinh ngạc, Âu Dương Vũ mở miệng nói. A Tú, người nói nhiều như vậy nói, chắc là khát nước rồi, uống nhiều một chút. A Tú khẽ kêu một tiếng. Tiểu thư, người chỉ biết trêu ghẹo nô tỳ. A Tú đúng là có khát thật, nhanh nhảu nốc cạn chén trà, Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dạng nhanh nhảu uống trà của nàng như vậy bất đắc dĩ cười trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà ngon như vậy lại bị dáng vẻ thưởng thức như vậy làm mất giá trị vốn có của trà đạo mất rồi. Âu Dương Vũ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đột nhiên có cảm giác có người tiến vào, ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ánh mắt sắc bén với ý cười nồng đậm trên môi vừa sủng nịch nhưng cũng vừa bá đạo. Vũ Nhi hôm nay lại có nhã hứng đến đây uống trà sao? Cách chương.